Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 76, trung cấp thú thể chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không hàng rào bên ngoài. Lúc này đang có 50 cái bằng kim loại hình thuyền chiến hạm đang lơ lửng. Mỗi cái chiến hạm bên trên đều có 20 titan. Tổng số lượng lên đến 500 cái titan chiến sĩ. Lãnh đạo đám titan này là một tên cao 30 mét cự nhân. Trên thân mang theo giáp bạc, lông tóc rậm rạp oai hùng ngồi trên một cái chiến hạm to lớn đặc biệt hơn. Lúc này một cái chiến hạm bên trên cự hình họng pháo hội tụ. Một đạo kim sắc xạ tuyến áp xúc lại, hướng về thời không hàng rào bắn ra. Sau một khắc kịch liệt nổ tung chớp lóe tràn ngập giếng sâu không gian bên trong. Giống như là tại trong vũ trụ đồng thời nổ tung mấy quả cự hình pháo sáng. Đợi tia sáng biến mất sau đó, lộ ra màu lam dạng bát lồng phòng hộ thời không hàng rào vẫn nguyên vẹn không hề thay đổi. Không có bao nhiêu tiêu hao đáng ngại, Titan thủ lĩnh không khỏi ngồi thẳng dậy. Đôi mắt to lớn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cái lồng phòng hộ này. Rõ ràng đang khơi dậy trong hắn nào đó không tốt hồi ức. Bi bi bu ba, Titan thủ lĩnh bên cạnh một cái nữ tính Titan ba hoa chích chòe nói. Titan thủ lĩnh trầm tư một lúc lại lắc đầu. Nơi đây là một vạn cây em dưới mặt đất. Tăng mạnh hỏa lực chỉ làm nơi này sụp đổ nguy cơ càng tăng thêm. Còn cái này lồng phòng hộ. Titan thủ lĩnh tin tưởng kẻ trộm chắc chắn sẽ tự mình đi ra. Đúng như Titan thủ lĩnh dự đoán, hang động bên trong Kara cùng Anya mặc trên người màu đen chiến giáp không nhanh không chậm đi ra. Nhìn thấy bên ngoài rậm rạp chiến hạm, Kara không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhưng thấy thời không hàng rào vẫn còn nguyên vẹn liền an tâm hẳn. Thấy được Kara hai người, cái này Titan thủ lĩnh bàn tay nắm thật chặt. Khổng lồ hai con mắt tràn đầy cừu hận trở nên đỏ ngòm. Dữ tợn gào thét, các ngươi những cái này hèn mọn thần hà thể dám xâm nhập vào vĩ đại Titan nhất tộc lãnh địa. Ta, trung vị Titan Ermus ban cho các ngươi được chết. Điếc tai âm thanh từ bạc giáp Titan trong miệng nói ra quanh quẩn ở chung quanh trong không khí. Giống như là kèm theo loa phóng thanh. Kara cùng Anya nhìn nhau. Cái này Titan mê chi tự tin ở đâu ra? Ai cho hắn niềm tin rằng các nàng sẽ ra ngoài chịu chết? Có ngon ngươi vào đây. Kara vẫy vẫy tay khiêu khích nói. Các ngươi đi ra, đừng núp trong mai rùa. Các ngươi sao không vào nha, mai rùa này ta chỉ tiện tay thiết lập. Không phá được thì đừng ở đó kêu gào. Kara đắc ý vỗ vỗ mông cười to. Cái này thời không hàng rào nàng thiết lập một lần, nhưng chỉ cần không có hao tổn nó có thể tự động hấp thu xung quanh ám năng duy trì. Mà nơi này là một vạn cây em dưới lòng đất, nàng cũng không sợ Titan bạo lực phá hủy. Còn bị Titan chiến hạm bao vây các nàng cũng không sợ. Chỉ cần sử dụng cự ly gần trùng động là có thể chạy ra. Nhưng như vậy bên trong 200 tấn ám ngân quáng liền vô duyên với nàng. Đáng giận, Titan thủ lĩnh Ermus thấy được Kara cái kia cực điểm ăn đòn điệu bộ tức giận bóp nát ngai vàng. Cực kỳ thịnh nộ nhìn bên trong Kara hai người. Bu bi bu, tên này hướng bên cạnh nữ tính Titan dùng ngôn ngữ không biết nói. Nữ tính Titan gật gật đầu. Ác ý nhìn Kara một mắt rồi thối lui phía sau. Ta nghĩ chúng ta có phiền phức. Anya bắt gặp được nữ tính Titan kia ánh mắt bất đắc dĩ nói. Kara đương nhiên cũng thấy được. Đoán chừng cái này nữ tính Titan đi gọi người. Kara lắc đầu. Xem ra không thể yên bình di chuyển đám này ám ngân khoáng. Trên người màu đen chiến giáp đột nhiên tuôn ra vô số hạt hội tụ thành giống như giọt nước. Tại phía trước 30 cm ngưng tụ thành một cái ám nhận. Kara đưa tay trái ra nắm lấy. Phối hợp nguyên bản thanh kia ám nhận. Cô nàng hai tay cầm hai cái vũ khí vung vẫy. Không còn cách nào. Ám vị diện bị phong tỏa nên chỉ còn cách hy sinh độ dày chiến giáp đến ngưng tụ vũ khí thôi. tên Amo gì đó giao cho ta. Còn lại ngươi giải quyết. Kara nói một tiếng, rồi mở thời không hàng rào dẫn trước lao ra ngoài. A Nhơ hai tay cũng nắm lấy hai thanh ám nhận, cũng theo bước Kara đằng sau. Bắt gặp được Kara đi ra. Titan thủ lĩnh Ermus cực kỳ vui vẻ. Hắn từ ngai vàng đứng dậy, nổi bật cái kia 30 mét chiều cao. Trong tay cầm lấy màu bạc chiến mâu tụ lực ném mạnh về Kara phương hướng. Chiến mâu bên trên các loại hoa văn thần bí như sống lại. Phát ra không biết lực trường. Đem vừa vượt ra tốc độ âm thanh mấy lần chiến mâu. Lần nữa tăng tốc mang theo thế không thể đỡ hướng về Kara bay tới. Kara dưới mặt nạ ánh mắt lấp lóe. Có chút kinh ngạc vì Titan thủ lĩnh trường mâu đột nhiên ra tốc. Nhưng nàng biết không phải nghiên cứu bây giờ. Vận dụng lại chiêu cũ. Trước người vạch ra một cái 10 mét màu lam màn sáng. Vừa ngưng tụ trong nháy mắt. Trường mâu tốc độ cao đi tới rồi chui vào màu lam trùng động chìm nghỉm biến mất. Trả lại cho các ngươi. Kara cười thầm. Tại Titan thủ lĩnh cự nhân đỉnh đầu 500 mét mở ra trùng động. Đem cái kia trường mâu từ nơi này nhả ra. Mượn nhờ gần địa tâm kinh khủng trọng lực lần nữa ra tốc. Như một tia chớp từ phía trên rơi xuống. Không phải nàng không muốn mở xa hơn. Mà là sinh vật lực trường bao phủ chỉ có bán kính 500 mét. Còn tại sao không mở ngay trước mặt Titan thủ lĩnh? Bởi vì trùng động mở ra phải mất không? 5S, quãng thời gian ngắn ngủi này đủ để Titan thủ lĩnh làm ra phản ứng vô số lần. Đối với Kara thủ đoạn Titan thủ lĩnh có chút kinh ngạc rồi thôi. Bởi vì khi xưa cùng thần Hà Văn Minh chiến tranh hắn đã gặp phải rất nhiều thủ đoạn tương tự. Tại trường mâu rơi xuống khoảnh khắc đó, Ermus nhìn cũng không nhìn. To con cánh tay liền đưa ra ngoài. Đem cái kia kinh khủng trường mâu nắm chặt trong tay. Khuôn mặt to tràn đầy đùa cợt nhìn Kara. Giống như đang nói. Trò trẻ con. Kara dưới mặt nạ ánh mắt không khỏi co rút lại. Nàng vừa nhìn thấy cái gì? Cái này tràn đầy lông lá to con vậy mà điều khiển trọng lực. Để quan sát kỹ hơn. Kara lợi dụng sinh vật lực trường gia tốc lao đến. Hai tay cầm lấy hai thanh chiến đao hướng Ermus chém xuống. Ermus khóe miệng dương lên. Một tay cầm tràn ngập hoa văn trường mâu đón đỡ. Nhưng đáng tiếc, Amiwo coi nhẹ Kara cái kia khủng bố sức mạnh. Làm bằng kim loại bong thuyền lập tức sụt lún vài chục mét. Xung quanh các Titan cũng bị thổi bay ra xa. Có người xui xẻo bị bay ra khỏi chiến hạm. Rơi xuống hang sâu. Nếu không có ai cứu chắc chắn chỉ có một con đường chết. Titan thủ lĩnh quỳ một chân xuống. Phải dùng hai tay đón đỡ mới ngăn cản được Kara cự lực. Ta vừa thấy ngươi nhếch miệng. Kara giữ nguyên đè xuống động tác. Ngả ngớn trêu chọc nói. Ermus giận tím mặt. Hắn không ngờ cái này nho nhỏ thần hà thể lại có kinh khủng như vậy lực đảo. Đừng coi thường vĩ đại Titan. Ermus gầm lên một tiếng. Một tay vẫn giữ nguyên nắm chặt trường mâu tay kia thu lại nắm chặt thành nắm đấm. Từng đợt màu nâu đất gợn sóng bao bọc hắn nắm tay. Hướng trường mâu đánh thật mạnh vào. Oành, Kara thân thể bị đánh văng ra xa mấy trăm mét. Lợi dụng cơ hội này. Tên này tự xưng trung vị Titan Ermus lập tức nhảy dựng lên đạp giữa không trung. Một lần bước chân đều là ầm ầm tiếng vang, giống như bước đi trên đất liền nhanh chóng hướng Kara đuổi theo. Đối mặt với càng ngày càng tiếp cận cự nhân, Kara dưới mặt nạ khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh. Hai mắt bên trong tràn ngập các loại số liệu. Ermus to con nhưng tốc độ không phải là hắn điểm yếu. Cái sau nhanh chóng đuổi theo cái trước, trường mâu bên trên ngưng tụ gợn sóng dơ cao qua vai. Giống như đánh bóng chảy hướng Kara đập đến. Kara không hề tránh né. Trong mắt số liệu càng ngày càng phức tạp hơn. Nhanh chóng đặt chéo ám nhận trước người tiến hành đón đỡ. Phanh ầm, Kara lần nữa bị đập bay xa đâm xuyên qua Titan chiến hạm. Titan thủ lĩnh vội vàng đuổi theo. Mặc kệ trên chiến hạm đồng bào sống chết. Ầm ầm ầm, Kara liên tục bị đánh bay từ nơi này sang nơi khác. Ngoại trừ lần đầu chủ động tấn công, còn lại đều là phòng ngự. Không hề phản công một lần nào. Titan thủ lĩnh Ermus mặc dù cảm thấy có chút không đúng. Nhưng thú thể háo chiến thừa số khiến hắn không thể dừng lại. Không giống Kara bên kia không ngừng bị Ermus đè lên đánh. A nhơ bên này lại giống như hổ vào bầy dê. Lợi dụng Titan không thể phi hành điểm yếu nhanh chóng đổ sát. Titan đại quân lại hơi cồng kềnh. Có ưu thế về chiến hạm nhưng nơi này là một vạn cây em sâu dưới mặt đất chật hẹp nên không thể sử dụng diệt tinh pháo. Cộng thêm Titan kích thước to lớn không thể thích hợp vây công. Thành ra 500 Titan đối mặt với A Nhơ lại chỉ có 3-5 người có thể phát huy ra được sức mạnh. Còn lại liền chờ A Nhơ giải quyết xong đã mới có thể thay người. Chém đứt động mạch cổ một tên Titan sau đó. A Nhơ mới nhìn về bên kia đang cùng Ermus chơi đùa Kara. Thầm chửi bậy một tiếng rồi tiếp tục cùng mấy trăm Titan nhảy múa. Phanh, ha ha, vĩ đại Titan vô địch. Đánh bay Kara một lần nữa. Titan thủ lĩnh Ermus hưng phấn dị thường. Phát ra có thể chấn thương người khác màng nhĩ tiếng cười to. Kara lại giống như không có chuyện gì một dạng. Từ đống phế tích bay ra lơ lửng trên không trung. Ermus thấy vậy tiếng cười đột nhiên im bặt. Kèm theo đó là cực kỳ thịnh nộ gầm thét. Nhỏ bé yếu ớt thần hà thể. Tại sao ngươi dám đứng lên? Thú thể tiến hóa cũng rất thú vị a. Kara mang theo mặt nạ phát ra giọng điệu khàn khàn. Có chút hứng thú nói. Ermus trong thân thể không có bất kỳ cái gì siêu cấp gen. Cũng không có ám vị diện tường lửa. Cho nên phân tích chi nhãn rất dễ dàng liền đem hắn toàn thân cho quét nhìn một lần. Cho ra một cái khiến Kara rất kinh ngạc kết quả. Cách chương.